Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Cá voi đầu tròn vây ngắn. Theo thuyền tốc độ chậm lại, có thể rõ ràng theo màn ảnh radar bên trên nhìn thấy ba con cá voi càng ngày càng gần thân ảnh. Một tên thủy thủ tò mò hỏi: "Tiên sinh, ngài không đi ra xem náo nhiệt sao?" Dương Thúc Bảo cười nói: "Ta trước đây không lâu vừa nhìn qua cá voi xanh, đó mới là kinh người." Thủy thủ nói ra: "Ngươi thấy là một đầu phổ thông cá voi xanh đi." Dương Thúc Bảo gật đầu nói: "Đúng, còn có cái gì không phổ thông sao?" Hai cái thủy thủ nhao nhao nở nụ cười, trong đó một cái nói ra: "Vậy ngươi ra ngoài nhìn một cái đi. Này, ba con cá voi đầu tròn vây ngắn hướng chúng ta phương hướng bơi lại. Cũng không phải tới chơi. Bọn chúng có đặc thù mục đích." Dương Thúc Bảo khẽ giật mình. Hắn đương nhiên biết ba con cá voi hướng về phía du thuyền mà tới là có mục đích riêng. Bọn chúng là bị sinh mệnh tuyền hấp dẫn đến. Thế nhưng là hai cái này thủy thủ làm sao biết? Thế là hắn cẩn thận hỏi: "Đặc thù mục đích? Mục đích gì?" Thủy thủ nói ra: "Tiên sinh, ta xem qua liên quan tới báo cáo của ngài. Tin tức đã nói ngài là một tên nhà động vật học. Vậy ngài nghiên cứu đầu đề là liên quan tới lục địa động vật đúng không?" Đối hải dương động vật hiểu rõ không nhiều lắm. Dương Thúc Bảo nói ra: "Đúng, thế nào?" Một cái khác thủy thủ nói ra: "Cá voi đầu tròn vây ngắn không thích đơn đả độc đấu. Bọn chúng cùng người đồng dạng, thích quần cư sinh hoạt. Bình thường sẽ kết thành mấy chục con nhóm hoặc mấy trăm đầu nhóm lớn thể ở trong biển dạo chơi. Bọn chúng bình thường sinh hoạt tại tộc đàn bên trong, sẽ không dễ dàng rời đi tộc đàn. Bởi vì vùng biển này bên trong có cá voi sát thủ cùng một ít cỡ lớn cá mập, tỉ như cá mập đầu búa, cùng cá mập trắng khổng lồ. Ngươi biết, bọn chúng cái đầu tương đối mà nói không quá lớn. Cá voi sát thủ cùng cỡ lớn cá mập có thể ăn thịt bọn chúng. Cho nên nếu như bọn chúng hiện ra, ba con dạng này tiểu nhóm xuất hiện thời điểm, thuyết minh bọn chúng muốn sinh sôi đời sau. Ta dám đánh cược ba tên này chính là ra tới làm việc. Ngươi xác định không nhìn tới nhìn? Cá voi đầu tròn vây ngắn làm việc thời điểm chơi cũng vui." Một bên giới thiệu, này thủy thủ một bên bắt đầu cười hắc hắc, cười tương đương hèn mọn. Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi: "Còn có chuyện này?" "Đương nhiên." Hai cái thủy thủ chăm miệng một lời hồi đáp. Trên mặt biển tạo thành bọt biển sóng dữ, hai cái màu đen vòng tròn lớn đầu toát ra mặt nước, tiếp theo lại lặn xuống, liền sát mặt biển bắt đầu du đãng. Ba con cá voi đầu tròn vây ngắn xuất hiện tại Cam Lâm Thuật Hải vực sau cực điểm phấn khởi. Bọn chúng nổi lên lại lặn xuống, đem đồng dạng bị sinh mệnh tuyền hấp dẫn tới cá con cho xua đuổi bốn phía chạy. Có chút cá thậm chí kinh hoàng nhảy ra mặt nước, tại không trung tuột tường đứng lên. Bọn chúng liên tiếp ở trong biển chơi đùa. Thấy này, hai cái thủy thủ không xác định đứng lên. Đặc biệt là bọn họ phát hiện đến cá con số lượng phần đông sau càng là chần chờ. Chẳng lẽ hai bọn chúng là bị đồ ăn cho dẫn tới? Cá voi đầu tròn vây ngắn là ăn thịt cá voi, thích ăn cá cùng động vật chân đầu. Cá voi đầu tròn vây ngắn du động phương thức cùng Dương Thúc Bảo thấy qua cá heo, cá voi xanh các loại không đồng dạng. Bọn chúng bình thường bơi lội sẽ không lộ ra cái đuôi, nhưng nếu như muốn lặn xuống liền sẽ đem cái đuôi lộ ra mặt nước đập một cái. Mà lúc bình thường bọn chúng bơi lội đứng lên có cái tuyệt chiêu, đó chính là thân thể toát ra mặt nước, cơ hồ là dùng cái bụng sát mặt biển dựa vào cái đuôi cùng vây cá lực lượng đem thân thể cho nâng ở trên mặt biển, sau đó hướng phía trước siêu siêu siêu du động, sát mặt biển giống như đang luyện thủy thượng phiêu. Bọn chúng ba cái tại trong vùng biển chơi đùa một hồi, trong nước sinh mệnh tuyền bị pha loãng đến không thể nhận ra cảm giác tình trạng về sau, Ba con cá voi bắt đầu chơi hoa sống. Dương Thúc Bảo lúc này về tới khoang điều khiển. Một cái thủy thủ kích động kéo hắn một cái nói ra. Mau nhìn màn hình. Trên màn hình có một đầu cá voi nổi trong nước. Bên kia cá voi ghé vào này cá voi trên người. Còn có một đầu cá voi lại nằm ở càng mặt trên hơn. Lão Dương nhìn ngây người. Làm cái gì vậy? Xếp chồng người a. Cá voi đầu tròn vây ngắn mang đến cho hắn kinh ngạc cảm giác cũng không có tiếp tục rất lâu. Chỉ là hơn 20 giây về sau. Phía trên đầu kia cá voi vẫy vẫy đuôi du động đến bên cạnh. Trung gian cá voi lại đi qua úp sấp trên người nó. Lúc trước bị đệm ở phía dưới kia cá voi đổi được tối. Hai cái thủy thủ đối Dương Thúc Bảo nháy mắt. Hỏi, thế nào, có phải là rất hăng hái? Dương Thúc Bảo đối cá voi nghiên cứu thực không nhiều. Nhìn trên màn ảnh thẳng lắc lư ba cái cá voi. Hắn mê hoặc hỏi, đây là ta nghĩ như vậy sao? Bọn chúng đây là thay phiên đến. Một cái thủy thủ nói ra. Đúng, chính là như ngươi nghĩ. Cá voi đầu tròn vây ngắn giao phối thời điểm động tác tương đối mãnh. Giống cái cá voi dựa vào chính mình lực lượng thường thường không cách nào ổn định ở trong biển. Thế là nó nhóm sẽ tìm một cái giống đực cá voi tới làm nệm. Bất quá này giống đực cá voi không phải không công trả giá. Trả giá về sau nó cũng có thể thoải mái một phen. Dương Thúc Bảo mở rộng tầm mắt. Đại dương này động vật so với lục địa động vật càng biết chơi. Nam nhân tán gẫu lên loại chủ đề này luôn luôn phá lệ phía trên. Một cái thủy thủ tràn đầy phấn khởi nói ra. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nếu như ngươi thấy cá voi lưng gù tầm hoan tác nhạc kia mới hăng hái. Bọn chúng sẽ thư hùng cùng một chỗ nhảy ra mặt biển sau đó tại không trung hoàn thành động tác. Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Ngươi đùa ta đi. Bọn chúng tại không trung có thể dừng lại sao? Không có cách nào dừng lại nha. Vậy làm sao làm động tác? Bọn chúng chính là có thể làm được. Không tin ngươi có thể lên mạng đi thăm dò nhìn tư liệu. Ta trước kia cho một vị tiên sinh làm du thuyền nhân viên quản lý tới. Ta ở trên biển nhìn thấy qua loại sự tình này. Lúc ấy ta còn tưởng rằng bọn chúng là tại chơi đâu. Về sau mới biết được bọn chúng kia là đang làm chính sự. Thủy thủ lời thề son sắt nói. Liền tại bọn hắn thảo luận trong lúc đó. Ba con cá voi đã xong việc rời đi. Tốc độ đặc biệt nhanh. Điểm ấy có thể lý giải. Trong giới tự nhiên giống được động vật đa số là khoái thương thủ. Bởi vì đối bọn chúng đến nói làm chính sự là vì sinh sôi hậu đại. Khẳng định là càng nhanh hiệu suất càng cao càng tốt. Nếu không thời gian dài dễ dàng bị thiên địch cho để mắt tới. Này ba con cá voi đầu tròn vây ngắn cho bọn hắn đường về hành trình mang đến một đoạn đề tài nói. Chuyện, ba người khác giống như Dương Thúc Bảo. Đều là lần thứ nhất nhìn thấy cá voi làm việc. Cuối cùng du thuyền an ổn ổn đỗ vào vịnh. Hai tên thủy thủ thông qua radar đo ra khỏi biển vịnh Trung Hải lót đại khái địa hình cùng độ sâu. Nói với Dương Thúc Bảo, cái này bến cảng coi như không tệ. Nếu như về sau ngươi muốn đổi một cái cỡ lớn du thuyền cũng có thể ăn xuống. Dương Thúc Bảo đoán, chừng chính mình sẽ không lại đi đổi du thuyền. Hắn đổi thứ này cũng không có cái gì chấp niệm. Chẳng qua là cảm thấy đã có tư nhân bến tàu lại tới gần một bên chất lượng tốt hải vực. Nếu như không thể thường xuyên đi trong biển đi dạo quá đáng tiếc. Trở lại bảo hộ khu hắn mở ra điện thoại nhận được mấy đầu WeChat. Là Vĩ Ca gửi đi đến. Hướng hắn thẳng thắn giới thiệu đầu thứ nhất video thành tích. Thành tích này rất không tệ. Bọn họ chụp chính là Simba cùng hai con báo nhỏ ở giữa chuyện xưa. Dương Tiểu Hắc cùng khỉ đầu chó đánh nhau tới. Kết quả bị khỉ đầu chó đánh. Nó trở về tìm Dương Tiểu Hoa đi báo thù. Kết quả lại gặp khỉ đầu chó nhóm. Cuối cùng hai bọn nó đem Simba cho kêu lên. Loại này vượt chủng tộc động vật hoang dã trong hợp tác mặt là cực kỳ hiếm thấy. Vĩ Ca một nhóm chụp tới sau liền biết mình được đến bảo bối. cho nên mới sẽ phí tổn thời gian dài như vậy đến chế tác video. Bọn họ làm cái dài video, có phối âm, có phối nhạc, cơ hồ biến thành cái tiểu cố sự phiến, giống như kỳ vọng của bọn hắn. Đầu này video thành tích nổ mạnh, chỉ là tại nốt nhạc video ngắn bên trên liền nhận được 500 vạn nhiều nút like. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.